Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coco thực sự không biết xấu hổ. Lâm Băng Nguyệt tái mặt vì tức giận, ghen tức đến phát điên lên. Cô ta cảm thấy tức điên khi nghĩ đến chuyện thân mật giữa Hiên Viên Thần và Tô Ấp Thâm. Tô Thắm không muốn để ý đến cô ta nữa, cô cúi đầu đọc sách. Lâm Băng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ta không nhịn được lấy điện thoại di động ra nói. Tô Thắm, hiện tại cô không sợ tôi gọi điện cho dì Lam, nói cho bà biết chuyện cô vụng trộm bò lên giường con trai bà ấy, định dùng thủ đoạn gạo nấu thành cơm sao? Tô Thắm chỉ cảm thấy Lâm Băng Nguyệt thật nhàm chán, nhưng trong lòng cô không hề sợ hãi, vì Hiên Viên Thần đã cho cô đủ sự tự tin. Cô gọi đi, tôi sẽ không ngăn cản cô. Tô Thắm để sách xuống, bình tĩnh nói. Cô thật sự không sợ sao? Lâm Băng Nguyệt có chút đứng không vững. Tại sao tôi phải sợ? Anh ấy và tôi yêu nhau chân thành, chúng tôi có thể chịu được bất kỳ thử thách nào. Tô Thắm bình tĩnh nói, nghĩ đến trước đây cô còn ngốc nghếch cho rằng người phụ nữ này có thể ở cùng Hiên Viên Thần. Cô thực sự hối hận về quyết định của mình. Cô, Lâm Băng Nguyệt tức giận đến mức không nói nên lời, thứ tự tin kia trên người Tô Thắm là thứ mà cô ta không có. Cô ta cắn môi đặt điện thoại sang một bên nói, được tôi sẽ tha cho cô một lần. Tô Thắm, chỉ cần bây giờ cô rời khỏi tòa nhà Tổng thống thì tôi sẽ không nói gì, như vậy đi. Tôi sẽ không rời đi. Tô Thắm kiên định trả lời. Cô, hôm nay tôi đến đây để ăn tối, chẳng lẽ cô muốn làm bóng đèn giữa tôi và anh Hiên Viên sao? Cô không sợ bị kích thích, Lâm Băng Nguyệt giả vờ như thể mình được mời đến đây. Tô Thắm khẽ giật mình, Hiên Viên Thần khẳng định sẽ không làm chuyện này, vậy thì ai đã mời cô ta tới? Cô đoán có thể là Lâm Băng Nguyệt tự mình chạy tới. Lâm tiểu thư, ai mời cô vậy? Tô Thắm giả vờ tò mò. Vẻ mặt Lâm Băng Nguyệt hơi giễu cợt nói. Tôi không cần thiết phải nói cho cô. Tô Thắm không có ý định vạch trần cô ta, cho dù cô ta muốn ở lại ăn tối thì cô cũng không ngăn cản, chỉ là không biết ai mới làm bóng đèn. Tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ trước, Lâm tiểu thư xin cứ tự nhiên. Cô định nghỉ ngơi ở đâu? Lâm Băng Nguyệt lập tức nhìn cô đầy phòng bị. Phòng khách, Tô Thắm đáp, Lâm Băng Nguyệt khẽ giật mình, sau đó liền nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ Tô Thẩm sống ở chỗ này, thật sự là ở trong phòng khách sao? Khẳng định là như vậy, với cương vị là Tổng thống, Hiên Viên Thần tuyệt đối sẽ không làm loạn, việc Tô Thắm chủ động ôm ấp hẳn là sẽ bị anh từ chối đi. Lâm Băng Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy tinh thần tốt hơn, cô ta đứng dậy đi vào toilet, đối diện với gương mặt hoàn mỹ và thanh tú của mình trong gương, cô ta càng tự tin rằng tối nay cô ta có thể đối đầu cùng Tô Thắm. Cô ta tin rằng giữa hai người ai xuất sắc hơn liền có thể nhìn ra ngay trong nháy mắt. Tô Thắm trở về phòng khách nghỉ ngơi tiếp tục đọc sách, chỉ là tìm một gian phòng mà Lâm Băng Nguyệt không tới quấy rầy mà thôi. Ở dưới lầu, Diệp Đông cảm thấy cần phải báo cáo về chuyện này, anh không dám quấy rầy Hiên Viên Thần mà chỉ gọi điện thoại cho Lý Sâm nói đến việc của Lâm Băng Nguyệt. Cách chương.